Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất là ở trên thương trường, hơi có gió thổi cỏ lay, tự nhiên tin tức linh thông, người rỉ tai rối rít. Nhưng lúc anh ta bộc lộ tài năng, đối thủ của anh ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ ngụy trang ngoài mặt của anh, không phát hiện dưới lớp ngụy trang này chính là tính toán tinh vi, bình tĩnh chờ đợi, thẳng đến khi nắm chặt thời cơ tốt nhất sẽ tấn công một cách chính xác. Bất thình lình cô rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy loại này đàn ông này thật sự là rất nguy hiểm. Cô lạnh sao? Anh mở miệng cất tiếng hỏi. Theo bản năng cô lắc đầu, rồi tiếp tục nhìn cặp môi mỏng của anh. Đó là bộ phận mềm mại duy nhất của anh mà cô tiếp xúc. Mỗi một nụ hôn của anh tư vị đều không giống nhau. Cô chưa từng bị hôn đến chấn động lòng người như vậy, giống như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, bị anh cắn nuốt. Nhưng từ sự phản kháng rất là nhỏ của cô, càng khiến cho cô kinh hãi thật sự. Đến cuối cùng sự kiên định của cô vẫn bị lạc vào dòng sự nhiệt tình soi trào của anh. Xuống xe đi. Anh đậu xe ở bãi đỗ lộ thiên. Lúc này sắc trời đã tối dần. Đây là nơi quái quỷ nào chứ? Cô nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Gần đây là khu dân cư không có cửa tiệm, chỉ có một nhà hàng Nhật Bản nho nhỏ. Là chỗ ăn cơm. Xuống xe đi. Anh nói ngắn gọn. Ăn cơm thì ăn cơm, thần bí như vậy làm gì? Cô nhếch môi rồi xuống xe theo lời nói của anh ta. Tay. Anh đưa tay về phía cô nói. Làm gì chứ? Tôi muốn nắm. Giọng điệu của anh như là trêu chọc. Anh muốn hay quá nha. Cô phì một tiếng. Lỗ tai anh bị trêu chọc đến phát nóng lên. Anh lời nói lời vô nghĩa trực tiếp bắt lấy tay cô. Cô sống chết cố giật ra. Nhưng anh nắm cũng thật chặt. Cô càng dùng sức muốn thoát khỏi. Bọn họ một người bắt một người giật. Vặn vặn xoay xoay. Một tiến vào bên trong cửa hàng ăn kiểu Nhật. Hoan nghênh quý khách ghé. Chữ thầm còn chưa thốt ra thì Tinh Diễm đã dùng sức vung tay một cái, thiếu chút nữa đánh trúng người đẹp tiến ra tiếp đón ở phía trước. Người đẹp kinh ngạc lùi một bước mở miệng. Xin hỏi vị này có phải là Vệ tiên sinh? Đúng vậy. Cô ta miễn cưỡng cười. Thoạt nhìn cô cũng thật là hoạt bát. Tinh Diễm nhe răng trợn mắt. Hoạt bát ư? Cô cũng không phải là con khỉ trong vườn bách thú mà. Xin hỏi quý khách vẫn ngồi vị trí cũ chứ ạ? Người đẹp thu lại nét mặt, phát huy tinh thần phục vụ của mình. Vệ trên giật gật gật đầu. Vậy thì xin mời quý vị đi lối này. Cô gái có dáng vẻ tước tha mềm mại dẫn đường ở phía trước, đi liên tiếp qua mấy căn phòng. Thật là thần kỳ. Nhìn từ cửa vào chỉ cảm thấy nhà hàng nhỏ này thật là an tĩnh. Không nghĩ tới bên trong lại sâu như vậy. Có thể nói giống như là một khoảng trời riêng. Tình Diễm tò mò nhìn trái ngắm phải. Bỗng nhiên gian phòng đằng trước mở cửa. Có một vị khách xách muối tí phẩm đi ra. Trên giật. Giọng nói yếu ớt kêu một tiếng dường như là không dám tin. Thì ra là thiên tiên. Hay cho cái tên Vệ Trần Dực này. Cô trợn mắt nhìn anh. Trước kia anh có tiếng là hoa hoa đại thiếu gia. Thì ra là có bao sẵn gian phòng ở đây. Mỗi một gian hẳn đều là có một tình cũ tình mới đi. Vệ Trần Dực không lộ ra vẻ gì, chỉ hơi hơi vuốt cằm. Hà thiên tiên nhìn anh một cách say mê. Vì sao anh không nhận điện thoại của em? Em đến tập đoàn Dực Hải tìm anh thì bị chặn lại ở ngoài cửa. Anh có biết em tìm anh không? Hà Thiên Thiên vốn là dạng người điềm đạm đáng yêu mềm mại như nước. Lúc này ánh mắt của cô ta mang vẻ thê lương, càng làm cho người ta muốn được thương yêu che chở. Không nghĩ tới anh... Cặp mắt kia ngập nước, nhìn từ khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng của Vệ Triển Dục, trượt đến hai bàn tay nắm chặt nhau của hai người bọn họ. Hai người... Cô ta nhìn Tinh Diễm, ánh mắt tràn ngập bi thương và khẩn cầu. Tinh Diễm một bục tức giận. Đúng là đi chết đi, Vệ Triển Dực. Nhìn anh sớm phong họa lưu, bây giờ gây hại rồi nha. Hai người cứ từ từ ôn chuyện đi. Cô không nghĩ kẹp giữa làm phụ nữ xấu. Tay ngọc vung lên, Tình Diễm nổi đụng đùng đùng xoay người đi ra. Mỗi một bước đều đằng đằng sát khí, giống như muốn in lại dấu chân ở trên mặt đất vậy. Ngày khác, chúng ta ghé lại. Anh cũng xoay người rời đi. Nhưng Hà Thiên Thiến bước nhanh tới, giữ chặt lấy tay áo của anh. Thiên Dực à, em... Trở về xem hợp đồng đi. Giao dịch giữa tôi và cô đã chấm dứt vào một năm trước. Làm sao anh có thể dùng hợp đồng trói buộc trái tim em chứ, Triển Dực à? Em yêu anh. Khi còn đang chờ đợi cơ hội gom góp thế lực báo thù, anh vô cùng hài nhã điềm đạm, không muốn đội chó săn chụp ảnh vung tiền như rác bởi vì hồng nhan. Anh cẩn thận che chở cho cô, nói rất là nhiều chuyện cười chọc cho cô ta vui vẻ. Tất cả đều là giả hay sao? Tôi đã trả hết thù lao cho cô rồi. Người đại diện của cô ta đẩy cửa ra, vừa khéo nghe được lời nói của cô ta. Thiên Thiên à, cô điên rồi à? Tôi không có điên. Triển Dực à, tất cả châu báu trang sức anh tặng em tất cả tiền anh gửi vào tài khoản của em, hết thảy em đều trả lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net